Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống vợ chồng trẻ cũng như là vợ chồng đã chung sống với nhau rất là lâu và nhiều năm thì đều có những mâu thuẫn, những yếu tố xung khắc cũng như là xung đột khiến cho cuộc sống vợ chồng nó có nhiều vấn đề cần phải hàn gắn. Tuy nhiên thì những đôi vợ chồng trẻ sẽ thường có nhiều vấn đề hơn. Và ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả tác phẩm truyện Hôm nay cãi nhau với vợ, vui quá các bác ạ, của tác giả Còn Ma Hoàng 1997 trên diễn đàn VZ Forum. Đây là câu chuyện giữa hai vợ chồng rất là trẻ thôi. Tuy nhiên thì có rất nhiều tình huống hài hước, vui vẻ có và xúc động cũng có. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập đầu tiên, Hôm nay cãi nhau với vợ, vui quá các bác ạ, qua giọng đọc Đình Duy. Bọn em mới cưới được 4 tháng nay. Em đi đá bóng về muộn vì đi liên hoan với đội. Thế đấy nào, nó là nhắn tin gọi điện đúng lúc em đang đá bóng, bảo đến shop đón nó. Đá xong mới thấy được tin nhắn của nó. Em nghĩ chắc nó tự về được rồi nên đi liên hoan với đội luôn. Ai ngờ về nhà nó mặt nặng mày nhẹ cầu nhau với mình chứ. Định mệnh, xưa ở nhà bà già nói nhiều mình đã ức chế lắm lúc cãi lại rồi. Nhịn được một lúc bực mình quá, em mới chửi tay đôi lại luôn. Kiểu nó nói câu nào em đế lại câu đấy. Nó cay quá đếch làm gì được thì đứng dậy mặc quần áo xong định bỏ đi. Em tính kệ mẹ đó, mà sợ nó đi về nhà bên kia, mai ông già nó lại gọi điện lằng nhằng, nên em giữ lại. Xong chạy ra khóa cửa nhà. Em mới bảo, ở nhà, tao đi đâu kệ tao, bố mày không cho đi. Cay quá, giờ cay đếch làm gì được nữa rồi thì ngồi khóc. Giờ thì nó ngủ rồi ạ. Giờ nghĩ lại thấy đáng yêu vờ lờ. Update tình hình sáng nay. Qua không được xả nên dậy khó chịu. Vợ nó dậy trước em biết, nhưng kệ, cứ nằm trên giường giả vờ ngủ. Vì kiểu gì nó cũng phải gọi em dậy đèo nó ra cửa hàng. Lục cục thay đồ xong đủ các thứ, như kiểu muốn mình biết là mày có dậy đèo bà đi không. Nhưng mà em vẫn nằm, y như rằng nó phải bắt chuyện. Nó kéo chân ra xong bảo, dậy đưa ra cửa hàng cái. Giọng nói mang đầy sự giận dỗi. Cay quá, mà qua nói câu nào, tao phản đam lại câu đấy. Đi đường em mới hỏi, ăn gì không? Đếch trả lời, hả, ăn gì không? Không nói. Ngồi sau tay còn khoanh vào, xong nhìn nghiêng, kiểu như nó đang ngồi sau xe thằng xe ôm. Thực ra là chả ngày nào nó ăn sáng cả. Đến cửa hàng, nó sẽ đợi con bạn nó đến rồi hai đứa ăn cái đếch gì đấy. Mà con bạn nó ngon lắm nhá. Thề, nhìn đúng kiểu mỹ nhân. Mỗi lần gặp, mình toàn giả vờ đếch kê, nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ, ngon thế. Em nó có người yêu rồi. Đèo con vợ đến cửa hàng em mới nói, tối anh qua đón, cứ ở yên đấy, đừng đi đâu. Nó đếch nói gì, đi vào mở cửa. Update chiều nay. Đau lưng. Thanh niên 21 tuổi mà đau lưng mới thím ạ. Đấy kiểu sao, chẳng lẽ do đóng nhiều quá. Mà có đợt 4-5 ngày không xoạc, lưng hết đau hẳn, xong vào quỹ đạo là lại đau. Trưa thì vợ em nó ăn ở đấy, hoặc đi ăn với bạn. Còn em thì vẫn công việc hàng ngày, đi 10 cây, rồi về, rồi lại đi 10 cây tiếp, rồi lại về. Ngày nào bận thì khoảng 5-7 chuyến là bình thường. Chủ yếu là đi lấy linh kiện của máy, hoặc máy khó chữa thì trở sang cho thợ khác làm. 5 giờ chiều đang ngồi thì con vợ nó nhắn tin. Bình thường thì nó sẽ gọi điện luôn, nhưng mà mới chửi nhau nên nó sẽ inbox, lần nào cũng vậy. Ra bến xe lấy cho thùng hàng, số điện thoại 09ABCXYZ. Ok em yêu, tôi thả icon hình trái tim. Tháng nào cũng có hàng về. Mỹ phẩm thì vợ em nó chỉ cần gọi trên Zalo là bọn nó sẽ đóng hàng chuyển về. Còn quần áo thì mỗi tháng lên Hà Nội một lần lấy hàng. Trông vậy mà người lớn phết đấy. Nói thật có khi nó còn già dặn hơn cả em ấy. Nói mới nhớ, hôm rồi vừa lên Hà Nội lấy hàng, vừa cho đi xem Việt Nam với Malay, mẹ mất của hai vé. Mà thông tin cho mấy thím là lúc nào gần đá đến sân vé rất rẻ nhé. Khán đài B hôm đó chúng nó chào có 700k một cái. Mà nói thật ở nhà xem cho xong, ra sân tầm nhìn xa không thấy gì luôn. Xong ồn ào ngồi xem cả hiệp, không biết nổi đội hình ra sân. Quay trở lại ngày hôm nay, em chở thùng hàng về cửa hàng. Bình thường sáng nó mới làm hàng vì có con bạn nó nữa. Đấy kiểu sao nay lại bắt làm hàng luôn buổi tối. Em mới bảo, để đấy, mai làm, thôi về đi. Bóc ra đi để đăng luôn. Mẹ, méo phải nó đang dỗi em thì em cũng đếch làm luôn. Đang ngồi thì thằng anh cùng đội bóng bảo ra đá hộ anh một trận. Anh ơi, giờ em mà đi, tối nó chặt chân. Thôi, ngồi làm hàng cùng nó vậy. Đầu tiên là phải tìm hóa đơn, sau đó kiểm từng cái một, rồi bắn giá vào sản phẩm. Ngồi một lúc đứng lên em chóng mặt luôn. Xong còn đợi nó up từng thứ một lên Facebook rồi Shopee. Đang đoạn kiểm hàng, em mới trêu nó. Nó đọc sản phẩm, 5 kem nền XYZ gì đó. Thiếu, thực ra là đủ rồi. Tìm lại xem nào. Em cười cái đi mới đủ. Chị ấy cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẫn lộ ra là đang cười nhẹ. Em mới bảo tiếp. Thế tối qua định đi đâu? Đi đâu kệ em. Bắt đầu nói có chủ ngữ vị ngữ rồi. Kiểm hàng xong, em đợi nó đăng nốt. Thì nó bảo, nay đá bóng thì đi đi, để em tự về. Mẹ, con Danh nói đều tao à? Không, nay không đá. Mãi từ 5 giờ đến 8 giờ 30 mới được về ăn cơm. Nếu mấy bác ủng hộ, em sẽ kể vụ em chăn dắt từ năm em đi lớp 11, xong rủ về nhà lần đầu. Nói về thuở sơ khai thì em không bao giờ quên. Từ bé giờ, chắc chỉ có 3 mối tình là nghiêm túc, nếu không tính những lần tán gái đùa mấy ngày rồi thôi. Thực ra, có vợ rồi, thỉnh thoảng vẫn lấy Zalo trêu mấy em, nhưng mà biết điểm dừng nha. Mỗi một mối tình em đều rất nhớ, nhớ đến từng chi tiết. Nhưng lần này xin kể về cô vợ hiện tại đang sống với em thôi, người đang nằm cạnh em khi em đánh những dòng này. Em thường không ngủ sớm như vợ em, nên nằm cạnh, toàn giả vờ ngủ, rồi tầm một lúc sau lấy tay với điện thoại rồi nghịch. Cuộc sống vợ chồng không thoải mái như vậy đó mấy bác ạ. Chỉ cần em dùng điện thoại mà bấm bấm nhiều thôi cũng bị hỏi. Nếu không hỏi thì nó sẽ sán vào xem đang làm gì. Mà cả ngày có mỗi buổi tối để giải trí, dùng cái điện thoại cũng mất tự do. Lần đầu em kể chuyện của mình trên này mà có nhiều người comment như vậy. Những bình luận hài hước có, đồng cảm cũng có mà khuyên nhủ cũng có, khiến em cảm thấy khá thú vị. Ban đầu cũng bị lên chém gió như mọi lần cho vui. Do đó mỗi tối khi vợ ngủ thì em sẽ đánh câu chuyện của em và vợ cho mấy thím. Mong nhận được những lời góp ý và khuyên nhủ cho hai vợ chồng trẻ ạ. Câu chuyện bắt đầu từ năm em ấy học lớp 11. Ôi, em chả nhớ hồi đó em bao nhiêu tuổi nữa, vì nói thật ra em bỏ học từ năm lớp 10. Nói đúng ra là hết năm lớp 10. Nhưng không phải là do em học dốt. Em thi đỗ cấp 3 một trường thuộc loại trung bình khá của tỉnh luôn đó. Toán được 9,25, văn được 3,75, anh được 5 điểm rưỡi à nói. Nhưng có lẽ do số phận đưa đẩy thế nào mà anh bị tổng kết năm đó 3,4 môn hóa. Sau đó em nhờ ông già chạy tiền mà cứ nhận nhơ, cho đến hôm thi lại môn hóa. Em rất chủ quan và ngu dốt khi cứ nghĩ mẹ cứ vào phòng thi có đứa nhắc sợ đếch gì. Đúng là tâm hồn ngây thơ của một cô bé 16 tuổi. Tại sao em không nghĩ là những đứa thi lại giống mình thì trình độ nó khác đếch gì mình mà nhắc. Nhưng vào phòng thi thì em lại thấy đếch đứa nào làm. Chúng nó cũng như mình. Một số đứa thì làm được, nhưng hầu hết là ngồi đần mặt ra. Và em lại nghĩ chắc mấy ông bà ấy cho qua, chứ mà chả lẽ cả phòng đúp. Đến hôm nhận kết quả, cả phòng chỉ có một mình em bị đúp, khi điểm chỉ có 0,5. Lúc đó, sau một hồi sâu chuỗi lại sự việc, em hình dung ra được mọi chuyện. Thì ra bọn nó đích làm được, nhưng ông bà già chúng nó làm hộ ở nhà, rồi mắc nộp cho cô giáo. Không còn cách gì để cứu vãn tình thế. Bố em đã phải dùng các mối quan hệ, đến tận nơi gặp hiệu trưởng, để ép bà ấy cho em lên lớp, nhưng không được. Khi mà kết quả công khai toàn trường rồi thì hết cách. Em và gia đình chấp nhận cú sốc này. Em chán nản và quyết định không đi học nữa. Đó là khoảng thời gian em như một thằng vô dụng, chỉ biết ngồi nhà chơi máy tính, ăn, rồi ngủ, chả muốn làm gì. Đúng thôi, 16-17 tuổi, làm cái gì? Em cứ chơi như vậy cho đến năm 18 hay 19, ấy, không nhớ nữa, thì em đi học bằng B2, là bằng lái xe ô tô ấy. Học xong có bằng thì đợi việc, vì lúc đó em định theo nghề lái xe. Trong lúc đợi việc thì nhà của ông anh họ mở một shop nhỏ nhỏ bán đồ cho nữ, các loại đồ như là cặp tóc, lô tóc, dây chuyền, hoa tai vân vân. Cửa hàng khá đông nên ông nhờ em ra phụ giúp. Nói là phụ chứ thực ra là bắt em trông xe với dắt xe cho khách, thì em cũng ok, đằng nào cũng không có việc. Ông trả em 150.000 một ngày, làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Những ngày đầu ra làm việc, điều ấn tượng nhất với em là cửa hàng của ông ý toàn gái xinh đến mua. Sau này thì ông có nói là mày yên tâm đi, hàng tao thu hút đến 90% gái của cái thành phố này. Mà đúng thật, Ngày nào em cũng bị tương tư thì mấy bác biết rồi đó. Toàn học sinh cấp 3 rồi các chị vào mua. Nghe xong thì các bác biết là vợ em cũng từ đâu rồi chứ. Đúng thế, đấy là nơi em và cô ấy gặp nhau lần đầu tiên. Chỉ mấy buổi thứ ba hay thứ tư gì đó em đã được gặp cô ấy. Hồi đó mới lớp 11, em ấy còn đang đạp xe đạp thể thao ấy. Đến giờ vẫn đếch hiểu sao luôn, rõ là tiểu thư. Vừa bước đến em đã bị hút hồn rồi. Gương mặt có trang điểm và đánh son, mặc một bộ đồng phục của ngôi trường nổi tiếng bậc nhất tỉnh. Em ấy bước vào hàng và đi ra chỗ bán hoa tai để lựa, còn em đứng ngoài cứ nhìn thao thức vào trong. Cảm giác cũng như là những ngày trước thôi, vì ngày đếch nào cũng có gái xinh mà. Hồi đó có một ông anh hàng xóm bán đồ Hàn Quốc bên cạnh, hai anh em vẫn thường chém gió lúc đứng ngoài đường trông xe. Em mới bảo ông ấy, trong hàng có em xinh bờ lờ anh ấy. Ông đi vào ngó nhưng không thấy, em bảo tiếp, xe nó đây. À, để em giấu xe nó vào trong cùng, tí kiểu gì nó cũng nhờ em lấy. Xong ông cười, rồi em nhét xe vào trong góc, hai anh em đợi em ra, cuối cùng thì cũng chịu ra. Đấy là mua có đôi hoa tai, mà lâu quá. Mình đang hí hửng đợi em ý phát ra câu nói từ mồm rằng, anh ơi lấy hộ em cái xe. Nhưng không, nhất định không, tao thà tự lấy chứ không bắt chuyện với trai lạ. Nó chui vào lấy thật, em mới bảo, để anh lấy cho. Xong nó cũng dạ, xong để em lấy. Lấy xong em cúi đầu rồi đưa hai tay ra. Dạ em cảm ơn. Đúng là học sinh của trường X có khác. 10 đứa em lấy xe thì cả 10 đứa có hành động như vậy luôn. Xong em ấy đi về luôn. Ấn tượng đầu tiên là cái mông to vãi. Đó là lần đầu tiên gặp em ấy, người mà đang nằm cạnh em đây. Một chút về hiện tại. Tối qua mải chơi quá, lại bị vợ nó chửi. Mà thực ra là không phải chửi mà chỉ cằn nhằn một chút thôi. Chả qua là vợ nó tự về với bạn. Em cứ nghĩ là nó ăn với bạn nó luôn, nên không mua thức ăn về. Bình thường hàng ngày hai vợ chồng sẽ mua thức ăn về để ăn, chỉ cắm cơm thôi. Vợ em mới 19 tuổi nên con nấu chắc đến nó cũng đếch ăn nổi. Với lại cả ngày mệt cũng không có thời gian nữa, được cái thích ăn gì ra siêu thị ngay gần nhà cũng tiện. Vì thế hôm qua em vừa ra quán xem bóng với mấy thằng bạn cùng đội, định xem hết hiệp 1 thôi, rồi về xem vợ con ở nhà thế nào. Thế đếch nào Việt Nam bị gỡ hòa làm em có chút lo lắng hồi hộp đếch nữa về. Cảm xúc nó cuốn quá, giờ về nó kiểu giang dở em không thích, nên em quyết định xem nốt hiệp 2. Gần hết trận thì điện thoại rung, bà mẹ vợ gọi cũng không biết là chuyện gì. Vì mẹ em ấy hiền nên em không sợ lắm, em sợ bố nó hơn. Ông lạnh lùng và nghiêm túc, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, cả lúc ngoài đời lẫn chụp ảnh cưới. Tính ra trưởng, bà mẹ nó cũng kiểu khá sợ, cả vợ em cũng sợ và nghe lời bố luôn. Nói thế thôi nhưng mà cũng không căng thẳng đến mức ấy. Alo, em nghe máy ạ. Ừ, Tê à, con đang chỗ nào đấy? À, con đang ngoài đường tí, sao ạ? Ờ, thế ăn cơm chưa vậy mà Tê nó gọi cho mày bảo giờ này mày còn chưa về. Vợ em cũng tên là Tê. Đây, con về luôn đây, không sao đâu, thế mẹ nhá. Cúp máy. Em chạy vội đi mua thức ăn với canh mang về, có chút bực mình vì nó không gọi cho em mà đi mách mẹ. Em về nhà để thức ăn lên bàn rồi nói. Gọi điện thì không gọi, đi nói với mẹ làm cái gì, bị thần kinh à? Nó cầm cái túi hay đeo ném về phía em nhưng không trúng. Đến lúc này em nhận ra là cần phải thể hiện mình là một người đàn ông trưởng thành mà phải giáo dục lại vợ, không thể để cô ấy muốn làm gì thì làm như thế này được. Em mới trừng mắt lên nói, làm cái gì đấy? Em cứ nghĩ sau cái trừng mắt đó là vợ sẽ sợ và không dám làm gì. Nhưng không, nó càng chọc tức hơn thì phải. Nó vỡ bịch giấy ném tiếp rồi cốc nhựa, tất nhiên là những thứ không vỡ được. Chứ mà dám cầm thứ khác, em lại chẳng dã cho. Đùa thôi, em bắt đầu thấy chùn vì không khí căng quá, nên em lại nhẹ nhàng lại. Ăn muộn tí cũng được chứ sao? Mới có gần 9 giờ. Nó không nói gì cả, mặt chỉ hầm hầm rồi ngồi bấm điện thoại. Sợ quá nên em dọn cơm rồi bưng để trước mặt cho nó rồi đi tắm. Tắm xong ra ngồi cạnh vợ đợi ăn xong để dọn ạ. Ăn xong cầm điện thoại đi thẳng vào phòng, không nói gì, còn em đi rửa bát. Lúc sau vào phòng nằm cạnh mỗi đứa một cái điện thoại cũng không nói gì. Lúc sau thì bắt đầu nó cằn nhằn các kiểu kêu, lần nào cũng vậy, nói không bao giờ nghe, xong rồi lì cái mặt ra. Mình mà chửi lại cho lúc đấy lại khóc. Em xoa đùi vợ mà nói, xin lỗi, hếch mắt đưa tình. Lại quay trở lại quá khứ. Tập 1 em đã kể cho mấy bác là lần đầu tiên bọn em gặp nhau như thế nào rồi đúng không? Thực ra sau này em hỏi thì vợ em cũng không nhớ. Vì hôm đấy nó không thèm kê em thật. Nghĩ lại thì hồi đó là một khoảng thời gian dài trôi qua nữa. Bọn em vẫn chưa thể nói chuyện một lần chứ đừng nói là làm quen với nhau. Cũng từ lần đó không thấy nó vào mua lại cái gì nữa. Khoảng 2-3 tuần sau em mới gặp được em mới lần thứ hai. Lần này em mới đi cùng lũ bạn cùng lớp thì phải. Một đám đi xe đạp điện, mỗi nó có cái xe đạp phích đi theo. Em nhìn theo trong đầu nghĩ kiểu, ơ, em xinh xinh mông to hôm trước này. Không hiểu sao sau đó em lại gặp thường xuyên hơn. Có vẻ như là do có duyên. Hoặc cũng có thể do mình khi ấy chú ý một ai đó sẽ dễ nhận ra người đó trong đám đông hơn. Lần thứ ba gặp lúc đó cửa hàng khá là đông khách và em đang phải lấy đồ cho khách ngay cửa ra vào. Bất chợt nhìn ra đường thấy vợ tương lai đang đứng đợi đèn đỏ. Em vừa lấy đồ vừa nhìn ra đường. Bỗng nhiên cô ấy nhìn thẳng vào cửa hàng làm em quay đi quay lại ngay lập tức trong đầu nghĩ vãi, nó nhìn mình kìa. Mà cũng đúng thôi, mình đẹp trai mà. Thực ra là nó nhìn vào xem có đồ gì mới không thôi. Em cũng hiểu mà. Nhưng đấy hiểu sao lại cứ ảo tưởng rằng nó nhìn vào để nhìn mình. Xong em nó đi luôn. Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ làm em thao thức cả đêm. Em quay vào nói với bà chị là vợ của ông anh. Crush của em vừa đi qua. Đâu? Đi rồi. Xinh vãi, nhìn như thiên thần ấy. Rồi càng lúc suy nghĩ về cô ấy cứ hiện lên trong đầu em từng giờ một. Em lên Facebook hỏi thằng em cùng học trường đó nhờ nó tìm info. Mình miêu tả cho cậu ấy. Cái con đi xe fix, mặt tròn tròn nhìn xinh xinh ấy. Vờ lờ trường em có cả trăm cái xe như vậy. Biết anh tìm con nào? Cứ hỏi đi, bao giờ tìm được, bảo anh. Trong lúc đợi thằng em tìm info cho mình thì tối hôm đó có vài đứa nhóc cấp 3 mặc đồng phục trường em đó. Đến, em mới lân la hỏi. Ê ông ơi, trường ông có con nào đi xe fix mà mặt nó tròn tròn xinh xinh ấy, ông biết không? Nó ậm ừ một lúc rồi bảo. Xe màu gì? Xe màu trắng, bánh màu xanh ngọc. À, cái con mà má nó phinh phinh á. Chuẩn rồi, Facebook là gì thế? Cậu ấy cười rồi lắc đầu. Đâu? Ông đưa điện thoại đây tôi viết cho. Xong em đưa cho nó. Cuối cùng thì cũng có được info của em. Đầu tiên là làm thế nào để tiếp cận em đây? Dạo một vòng ăn mua mảnh. Có vẻ tiểu thư cấp 2 cũng học trường xịn luôn. Có chị gái và một đứa em trai thì phải. Ad friend luôn. Rồi trong đầu lại bồn chồn. Ad friend, nhỡ nó không accept thì sao? Mình phải làm cái gì đó. Rồi em quyết định inbox thẳng luôn. Alo em ơi, add friend anh đi, anh nhờ chút với. Dạ có việc gì thế anh? Ơi phải add friend đã chứ. Dạ em hết rồi đấy ạ. Ừ thực ra anh muốn làm quen với em. Ui giời, em tưởng anh bán cái gì cơ. Ừ thế yêu nhau không? Có. Ok vợ yêu, ok chồng yêu. No no, chắc mấy thím khi đọc đến đoạn em inbox làm quen được với em ý thì sẽ nghĩ là mọi thứ đến với em thật dễ dàng phải không? Em cũng nghĩ như vậy. Diễn biến đoạn inbox đầu tiên với cô vợ tương lai quá thuận lợi. Cô ấy quá thân thiện khiến em ngay từ lúc đó đã nghĩ ngay đến việc đặt tên cho con mình là gì bây giờ. Đoạn inbox thì em không thể nhớ hết được, nhưng xin tưởng tượng lại cho mấy tím hình dung. Alo, em ơi, add friend đi, anh nhờ chút với. Dạ, có việc gì thế anh? Ờ, em phải add friend đã chứ. Dạ, em hết rồi đấy ạ. Ờ, thực ra anh muốn làm quen với em. Ui giời, em tưởng anh bán cái gì cơ. Thực ra anh gặp em ngoài đường. Gặp ngoài đường mà tìm được Facebook á. Ờ, anh có một khả năng, chỉ cần nhìn mặt ai đó ngoài đường là có thể tìm được info. Anh gặp em ở đâu? Thì gặp ngoài đường thôi, mà nhà em ở gần hồ Tào Tháo à? Ờ, sao anh biết? Anh thấy em đi học về à? Chỗ ngã tư Triệu Vân. Thực ra là em méo thấy nó đi học về chỗ đó nhưng mà tự nhiên nó mắc bẫy, tự khai luôn chỗ nhà nó nên cũng giả vờ. Ờ, đúng rồi. Mà nhà anh ở chỗ nào? Đường ra Cát Lượng. Ờ, thế đúng rồi, em hay đi học qua chỗ đó. Thực sự kể là inbox như thế nào nó rất khó. Em không thể nhớ được hôm đấy nói những gì. Vì cái inbox đấy cũng bị xóa mất rồi do bọn em giận nhau nên tức quá xóa đi. Nhưng em vẫn nhớ là nó cực kỳ thân thiện và trả lời rất nhiều luôn. Nhưng được một lúc sau thì lại trả lời theo kiểu một tiếng trả lời một lần. Em có chốt một câu như muốn khẳng định với cô ấy rằng thực sự quan tâm cô ấy. Vậy chúng mình là bạn nhé. Ok này. Đúng rồi, giờ mới nhớ. Đoạn inbox đầu tiên cô ấy có đòi biết info của em như kiểu nhà ở đâu, học trường nào. Thì em giấu và nói. Từ từ sẽ biết thôi. Ok luôn. Mình cũng chả biết phải nói thế nào về gia thế nhà mình nữa. Chả lẽ lại nói là anh bỏ học rồi. Nhà anh đếch phải ở đây. Nghe xong thì chắc em chạy mất dép luôn. Thôi, thì cứ từ từ. Để cô ấy gặp mình đã. Nếu đã vào mắt em ấy, thì mấy cái chuyện kia chỉ là vặt vãnh thôi. Em cũng chưa hề nói là em làm ở shop A luôn. Shop này thì khá nổi tiếng ở tỉnh, không đứa nào không biết. Vì em không muốn mỗi lần nó đi học qua hay đi đâu, nó lại nhìn thấy em trong bộ dạng không được chuẩn bị trước. Ít ra thì cũng phải tươm tất một tí, gặp em ý còn trêu chứ. Đang dắt xe như thằng cu ly, thì nó đi qua mà nhìn thấy thì thu luôn. Đó là buổi đầu tiên nói chuyện với vợ, cũng không ngờ là lại suôn sẻ như thế. Giá dắt cho em biết bao nhiêu là hy vọng. Ý như rằng chiều hôm sau, thấy nó đạp xe qua shop, rồi đeo khẩu trang y tế nhưng em vẫn nhận ra vì nhìn mông đoán người. Em liền inbox cho nó. Vừa đi đâu đây? Ờ, thấy em à? Nhìn em như nào? Đeo khẩu trang chứ gì? Em đi ăn bánh. Đoạn này nó gửi ảnh tay nó cầm chiếc bánh. Ồ, cô ấy gửi ảnh cho mình luôn. con trai đặt tên gì cho đẹp bây giờ nhỉ các bác? Sướng lắm các bác ạ. Gái mới quen hôm qua và hôm nay cô ấy đã gửi cho mình tấm ảnh chiếc bánh cô ấy ăn. Hẳn mình phải quan trọng lắm cô ấy mới tin tưởng mà gửi ảnh. Lan man một hồi về chiếc bánh, em không biết nói chuyện gì nữa, lại không muốn kết thúc câu chuyện. Khó khăn lắm mới có cơ hội bắt chuyện một cách không bị gượng ép. Ví dụ như, ê, em ăn cơm chưa? Hay đang làm gì đấy? Tránh ngay nhá, hãy bắt chuyện như em kia kìa. Ở chỗ đường Gia Cát Lượng có một cửa hàng mới khai trương, bán đồ dễ thương cute, tạp hóa, các kiểu thương hiệu của Nhật hay Hàn gì đó. Hôm đó cả thành phố kéo nhau vào xem có gì mua không. Dựa vào đó em mới bắt chuyện. Ờ, hôm nay khai trương bên M đông quá này. Em cũng đang định vào mà đông quá, chắc tối. Ờ, Tinh Tinh. Thôi, mai rồi vào, đừng vào buổi tối. Sao thế? Mai vào cho anh đi với. Ha, anh vào cùng em á. Ừ, đi không? Ha, tùy nè. Vợ em thì chuyên có cái kiểu trả lời tùy nè. Trả lời xong câu đấy là không hiểu nó đồng ý hay là không đồng ý luôn. Trả lời câu này khôn thật. Mấy giờ đây? Tầm 4 rưỡi em học xong. Ok, mai đi thì báo nhé. Ok, thế là thôi. Không nói năng gì dài dòng nữa cả anh em ạ. Cuối cùng cũng bắt được cái nốt với em. Không ngờ thời cơ đến với ta nhanh như vậy. Giờ thì chuẩn bị tươm tất rồi thịt nhanh thôi. Đó là phần nhân cách xấu xa của em nghĩ thế thôi. Còn em thì háo hức lắm. Tận chiều mai mới đi, nhưng mà em háo hức nôn nao từ chiều hôm nay. Bảo trước với cả ông anh. Ê, mai nếu có gì cho em nghỉ tầm nửa tiếng nhé. Mày đi đâu? Nếu thôi, em hẹn với một con rồi. Nếu nó ra em nghỉ nửa tiếng, không lấy tiền ca đấy, ok. Ông không nói gì, chắc cũng không muốn em đi vì tầm đấy học sinh về mà, nên quán tầm đấy đông lắm. Nhưng kệ chứ, đã yêu rồi thì không có gì có thể ngăn cản em đâu. Chiều hôm đó em chuẩn bị tươm tất, em đắp mặt nạ buổi trưa hẳn hoi, mua mặt nạ ở shop, vuốt wax thật phong độ, mặc một quần Adidas 3 sọc 120k, giày Adidas Superstar 1.3 triệu hot trend lúc bấy giờ, áo t-shirt gì đó 200. Nhưng mà em đợi hoài, 3:30, chắc em ấy đang học thôi, đợi một chút. 4:00, nửa tiếng nữa em ấy mới học xong cơ mà. 4:30, học xong chắc về thay quần áo, không để mặc nguyên bộ đồng phục đi. 5:00, cô ấy không online Facebook, chắc lại ở trường làm gì đó rồi. 5:30, 6:00, trời đã sầm tối, không một tin nhắn, không một tin tức. 6:30. Lạ lùng. Em nói sẽ đi mini show cùng anh trong mùa đông xa vắng, mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Em đi thẫn thờ qua bên shop mờ chụp kiểu ảnh post Facebook với dòng cáp là vẫn đợi đi mờ. Thật là tội nghiệp, giờ tôi lại phải post ảnh lên Facebook tìm kiếm sự thương hại của cô ấy sao? Ai bảo tin người quá. Một lúc sau cô ấy thấy bài viết của tôi thật, cô ấy để lại comment. Vâng, là comment, chứ đích phải vào inbox. Vẫn đợi á? Ờ, đợi từ 4:30 đến giờ này. Nay em có việc bận nên không đi được. Thì giờ đi. Giờ đi gì nữa, em về nhà rồi. Tôi không là gì trong em sao? Vậy mà khi tôi nói chúng ta là bạn thì em đồng ý ngay. Em còn gửi ảnh đang ăn bánh cho tôi nữa. Tất cả là lừa dối thôi sao? Được rồi, tôi chấp nhận. Tôi sẽ không quan tâm em nữa. Tìm tôi, em lấy em chơi. Quả báo đến sớm em ơi. Chúc em sau này yêu phải thằng không ra gì. Đó, hôm sau đó em không nói chuyện với em ấy nữa. Em cũng khá buồn, nhưng cũng may vì nó chỉ thoáng qua rồi vội vàng đi nên không đau lắm. Chứ lấn sâu vào rồi thì tiều tụy lắm. Mọi chuyện cũng dần vào quên lãng thì một tuần sau, tiếng inbox mess vang lên, cô ấy gửi cho mình một bức ảnh. Cô ấy đã phải bắt chuyện với tôi rồi, biết ngay mà, có không giữ mất thì giờ tìm vào mắt em nhé. Bấm vào xem nó giờ trò gì. Ồ, hóa ra là nó gửi em ảnh đi vào shop mờ, nó chụp hàng hóa ở đấy cho em xem. Rồi, tính bắt chuyện với anh bằng cách tầm thường này sao? Vào rồi à? Trả lời một cách sang chảnh vồ vập cho nó biết mặt. Sau đó là cả buổi cứ 5 phút em đôi điện thoại ra một lần xem có tin nhắn không, sợ điện thoại hỏng chuông. Thế đếch nào gửi ảnh xong người ta trả lời lại thì không trả lời nữa, giống như người ở đâu vậy, tôi không cần nhé. Thời gian thấm thoát thoi đưa khoảng 2 tuần sau thì tôi đã nhận được tin nhắn của cô ấy. Ờ, vào rồi. Con lạy má, 2 tuần rồi. Đúng nguyên văn luôn, sau đó em cũng không trả lời và từ đó cô ấy cũng không trả lời lại luôn. Chúng tôi chính thức trở thành người xa lạ thật sự. Thời gian đó tôi quên đi hình bóng cô ấy, cũng chẳng thèm để ý khi nào nó online nữa. Đơn giản, không thích thì bốn nách. Tất nhiên là còn. Giờ viết lại thì vẫn còn gượng buồn. Thôi, nhìn sang bên cạnh cười trở lại là được rồi. Trong cuộc sống mỗi con người, khi gặp một ai đó rồi đem lòng yêu thương người ấy, chắc chắn phải có một duyên phận gì đó. Với hai người trước đây em từng yêu, thì mỗi khi em lâm vào bế tắc, thì luôn có một tia sáng cuối con đường dẫn lối cho em. Nói về mấy chuyện yêu đương thì em không phải là một nông dân chuyên nghiệp, mặc dù cũng tàu ngầm bên Thiên Địa Hội từ lúc còn nhỏ. Hồi lớp 1 thì cũng biết rung rinh một chút, hồi đó em thích lớp trưởng, suốt ngày mang ruốc mẹ làm đến lớp cho em mới ăn cùng trong bữa cơm. Đến lớp 3 thì crush em hàng xóm, nhưng chơi thân với anh trai nó, lỡ mồm kể với anh nó, thế là nó đi kể với cả đại gia đình nhà nó luôn. Từ đó chỉ biết có đi học và chơi với các bạn nam. Cấp 2 học lớp chọn, 2 năm đầu toàn bị các bạn lớp khác bắt nạt. Lớp 7 yêu thầm bạn tổ trưởng tổ 2, cứ thế đến hết năm không dám nói gì. Lớp 8 bị chuyển sang lớp thường học. Lên đến lớp 9 thì em đã trở thành một con người khác, mạnh mẽ hơn, tàn bạo hơn, lạnh lùng hơn, fuck boy hơn. Đơn giản, ngôi trường cấp 2 em học là ngôi trường bố láo mất dạy nhất của tỉnh, chuyên sản sinh ra những thằng khốn kiếp nhất. Từ một thằng chỉ có học và học thì em đã trở thành một thằng chuyên đi bắt nạt người khác, gây sự đánh nhau. Em còn nhớ một người bạn cùng lớp, mỗi lần em tức lên là bị em trêu. Những trò mất dạy nhất của một đứa học sinh. Khi không chịu nổi, cậu ấy đã nổi khùng lên và đánh em. Và đó là điều em muốn. Em nhẹ nhàng cho bạn vài hít vào mặt. Và bạn cũng chột dạ ngồi im luôn. Giờ nghĩ lại chỉ muốn tát vào mặt mình vì những hành động khốn nạn đó. Tớ xin lỗi nhiều lắm, Trung ạ. Không những gây sự đánh nhau, em còn tán tỉnh một bạn ở trong lớp chọn cũ. Bạn ấy cũng đồng ý, nhưng em lại chuyên đi vỗ mông với bóp vú bạn. Mỗi khi thấy bạn ở lan can, bạn có vẻ cũng thích, nên chả thấy bạn mách cô hay gì cả. Mỗi lần như vậy, bạn chỉ bảo em là, mẹ thằng chó. Hay là bạn hét lên, à, em nhớ lần đầu bóp bạn ấy, lúc bạn ấy đạp xe đạp, bạn còn hỏi, ai dạy mày cái trò mất dạy đấy vậy? Nói đến đây thì mấy anh em sẽ bảo tôi chém gió, nhưng thằng nào chém gió thì vợ nó vô sinh luôn. Đấy là chuyện bình thường ở trường cấp 2 của em. Cứ con nào xinh xinh là bị bọn con trai nó nhằm nhè bóp xôi. Giờ mấy thằng đấy gặp lại, toàn là những thằng cho vay với đi đòi nợ, em còn ngon chán. Lên cấp 3 thì em vào được môi trường trong lành, các bạn lịch sự, dân trí cao, ngôi trường trung bình khá như em kể với mọi người rồi. Mối tình đầu tiên trong cuộc đời của em là vào năm lớp 10, cũng là năm cuối cùng cắp sách đến trường. Người ta thì hết năm cấp 3, chụp ảnh kỳ yếu, kỳ khỏe, mình thì... Trong năm lớp 10 em cũng nghịch lắm, vì xung quanh các bạn hiền lành nên mình cũng sống chậm lại với các bạn thôi, không nên sành điệu quá. Nhưng em cũng kịp đá lưỡi một chị lớp 11 năm đó. Xin miên man một chút quá khứ xa xa, rồi chúng ta trở lại với cô vợ của em sau. Đó là một buổi sáng nắng đẹp trời, tiếng trống ra chơi vang lên như một điều doping dã thẳng vào mồm các bạn trong lớp. Nếu vào tiết buồn ngủ thì không sao, chứ đang kiểm tra căng thẳng mà có tiếng trống là em sẽ nói to lên. Rồi, ông bảo vệ tâm lý quá. Cả một góc lớp cười khúc khích, rồi sau đó chuẩn bị ra chơi. Hồi đấy ra chơi làm đếch gì có smartphone nhiều như các cháu nó bây giờ. Hồi ấy đứa nào sành điệu lắm mới có thôi. Trò chơi tiêu khiển duy nhất lúc đó chỉ có đá cầu. Bốn thằng rủ nhau ra giữa sân đá cầu. Đang đá cầu thì có mấy chị lớp 11 tầng 3 cứ léo nhéo cái gì. Tê ơi, tê ơi. Em ngước cổ lên nhìn. Ơ, ai gọi mình nhỉ? Không nhìn rõ nữa, chỉ thấy mấy chị lớp 11 thôi. Mình biết mấy chị đang chú ý đến mình nên mình cứ giả vờ thể hiện tí. Tối hôm đó, đếch học bài mà ngồi online Facebook bằng máy tính. Hồi đấy em không có điện thoại đâu, em dùng con 1280 á. Thì tối hôm đó có viết một cái status là ai muốn nhắn tin chúc ngủ ngon thì like nhé. Cứ đứa nào like là em sẽ chúc ngủ ngon ở đấy. Thường thì chúng nó chỉ cảm ơn xong thôi. Nhưng lại có một chị nhắn tin thêm là nay chị nhìn thấy em đấy. Lúc nào ạ? Ở dưới sân em đang đá cầu. Có khi nào nhầm không? Em tóc vàng đúng không? À hồi đó nhuộm tóc, đi giày xanh mõm trắng, tức đôi Converse. Đúng rồi chị ạ. Thế mà chị cũng nhận ra ạ? Ừ, hi. Hồi đó thì mốt câu hi lắm. Em đẹp dai cực. Em cảm ơn. Xong lần là nói chuyện linh tinh, rồi em xin số điện thoại để tí nữa chúc ngủ ngon. Thực sự thì nhìn ảnh Facebook chị ấy ngon lắm. Hồi đó đang trong giai đoạn dậy thì nên chắc dục tính cao quá. Nên nhắn tin vào số điện thoại chúc chị ấy ngủ ngon thêm phát nữa. Chúc chị ngủ ngon nha. Em cũng vậy. Ngủ ngon mơ đẹp nhé. Chị ngủ muộn thế? Ừ, ngày nào cũng thế. Em hỏi chị cái này nhé. Hồi đấy mình trầu cực. Ừ, em hỏi đi. Nếu bây giờ em bảo em thích chị thì sao? Ôi tê ơi, mày vào vấn đề nhanh. Nhanh quá. Nhắn tin như muốn chén con nhà người ta đến nơi. Nhưng chị hơn tuổi em mà. Ờ, đúng rồi, chị hơn tuổi mà. Tuổi tác quan trọng gì? Em thích chị thật à? Ôi, cá cắn rồi kìa. Đúng ra sau câu tuổi tác quan trọng gì thì nó sẽ phải hành mình thêm một chút nữa. Đích ngờ lại cũng có ý. Nên gợi ý cho mình chốt nhanh. Thật vậy, chị đồng ý nhá. Ừ, vậy mình xưng hô như thế nào? Không biết, vợ chồng nhá. Không, thế anh em? Không, ngại lắm, không quen. Vậy chị em như bình thường vậy? Không được. Thế bây giờ gọi là cái gì? Vợ chồng. Thế thử gọi chồng đi xem nào. Chồng. Hôm đi chơi, trước đó cũng có đi chơi rồi. Chả hiểu sao không chịu về như mọi hôm, mà lại bắt mình đi lên đoạn vắng vắng để ngồi. Lạnh quá. Cứ ngồi thôi, chả hiểu làm gì. Hồi đó ngây thơ, biết cái gì đâu. Mang tiếng xưa, đi bóp xôi gái thì cũng toàn chộp giật, chứ có bao giờ mà nam nữ cạnh nhau như thế này đâu. Nhưng mà điều gì đến thì cũng phải đến. Cổ em có cục gì đó nó nghẹn lại. Ruột gan như lộn tung lên. Chỉ cần một hành động gì đó giải thoát khỏi không gian này. Như không có ai mách bảo, em quay sang hôn chị ấy. Lần đầu tiên nên không biết cách hôn. Thấy trên TV người ta chạm môi, nên 3 giây đầu cũng chỉ chạm môi, đếch cần ai dạy cả. Em mút lên môi trên của chị ấy, rồi môi chị ấy cũng mút nhẹ môi dưới của em. Lúc đấy cứng đờ luôn rồi, hôn xong mà người ru lên bần bật, phải giả vờ nói, lạnh quá. Chị ấy dựa đầu vào người em rồi em bảo, sao, bây giờ về được chưa? Ừ, dãy dụa người lên. Em lấy hai tay đặt lên hai má rồi hôn thêm lần nữa. Phần vì lần đầu được hôn phê quá nên ham, lần này thì không mút môi nhau mà lại chơi theo kiểu hai đầu lưỡi đá nhẹ vào nhau, chứ không mút lưỡi ghê như phim Gia về đâu. Em nhớ liếm cả vào răng chị ấy cơ. Hôn xong, mồm toàn vị son môi, mà chị này dùng son đều, nên vị kinh vãi. Toàn vị hơi giống vỏ hạt dưa, rồi hơi tanh tanh. Chứ như vợ em, mùi nó thơm, về chuyên nghiệp, dù có tí tanh tanh của son, nhưng mà son xịn cũng dễ nuốt, vì đếch ai hôn xong, lại khạc nước bọt nhổ ra, khác gì bà mồm em hôi. Sau đó em cho tay sờ bụng, rồi nắn phần mỡ rồi bảo, công nhận vợ béo thật đấy. Rồi cho tay lên ngực sờ, mới chỉ chạm vào phần áo lót cứng cứng thì trễ vùng vằng kiểu không cho nên em dừng luôn vì ngại. Đấy hiểu sao, giờ mới biết ngu, làm tới có phải được bóp xôi đứa thứ hai rồi không? Mối tình đó cứ thế trôi qua được một tháng, thì kết thúc do chị ấy biết em bắt cá hai tay. Mình chia tay đi chồng. Vừa đi chơi về cùng đã nói, sao lại chia tay? Vợ không muốn như này nữa. Ok, đấy hiểu sao, lúc đấy trả lời ngầu như thế. Mai nhớ mặc ấm vào, đừng có phong phanh như hôm nay đấy. Giờ nghĩ lại hóa ra chị ấy muốn níu kéo tin nhắn cuối, nhưng em không hiểu ý nên không trả lời. Qua đấy, mà trả lời lại là vợ vẫn còn yêu chồng đúng không, thì lại được ăn ngay. Đó là mối tình đầu trong đời em. Tuy chưa đi được đến giai đoạn cuối cùng, nhưng cũng là trải nghiệm đầu tiên về máy bay. Mùa đông năm em 19 tuổi, làm công việc phụ ở quán A, công việc chủ yếu trông xe và dắt xe. Mỗi buổi được trả 150k ngay trong ngày hôm đó. Nên lúc đó hơi bị nhiều tiền. Sau kỷ niệm buồn với cô bé học lớp 11 trường X, dần dần em đã quên và bắt đầu trở lại với nhịp sống bình thường. Hàng ngày vẫn được ngắm nghía các cô em gái xinh đẹp vào mua hàng. Em làm cùng ông anh đến tận 28 Tết. Những ngày cuối năm hàng ông ấy không khác gì thời bao cấp, xếp hàng mua đồ, đông cực kỳ. Ngày cuối cùng chuẩn bị đón giao thừa, được ông cho hẳn 500k, vừa lương trong ngày vừa thưởng Tết. Hí hửng chạy ngay ra đóng bộ quần áo toàn đón Tết. Thế mà cũng được một tháng rồi, chả thèm nhớ cô ấy là ai luôn. Thì thỉnh thoảng vẫn thấy em đi học qua, nhưng cũng chả còn trông mong gì. Cô ấy thậm chí còn chả biết đến sự tồn tại của tôi, một thằng đang dắt xe bên cửa hàng mà cô ấy hay vào mua. Ăn Tết xong xuôi, em trở lại làm việc vào ngày mùng 6. Công việc lại lai dai như vậy tầm một tháng sau Tết. Lâu rồi không còn thấy cô ấy xuất hiện ở đây. Đang ngồi ngắm nhìn đường phố giờ tan tầm thì bỗng có hình bóng quen thuộc tiến đến đang dắt chiếc xe đạp quen quen. Duma, không lẽ vào mua hàng sao? Sợ quá, phần vì ngại vì mình đang không trong bộ dạng hoàn hảo. Phần vì sợ em mới nhận ra mình chính là thằng nhắn tin gã em ấy đi mở. Em chạy một mạch sang bên công viên gần đấy đứng luôn, bỏ mặc một đống xe đang trông. Thả mất xe còn hơn bị nó phát hiện. Chỉ mong lúc đó đừng có đứa nào nhờ lấy xe nha. Em đứng gần công viên rồi đi ra đi vô ngó xem nó đã đi khỏi hàng chưa. Hình như đi rồi thì phải. Quay trở về gần đến hàng thì thấy nó bắt đầu đi ra lấy xe. Rồi nhìn ra phía em đang đi đến. Thấy nó nhìn em giật thót người, quay lại đi về phía công viên lần nữa, rồi quay trở lại đi vô. Vừa thở phào vừa lo lắng, liệu lúc đấy nó có nhận ra mình không nhỉ? Đang hoàn hồn đi về, vừa bước vào shop lại xuất hiện thêm một gương mặt thân quen nữa. Mẹ, con người yêu cũ gần nhất, tại sao mày lại vô hàng này mua hàng? Hôm nay tao đã phải đi trốn rồi. Không được với ai thì được, chứ em không thể để nó biết mình đang làm trông xe ở quán này được. Khi mà xưa yêu nó, em ở nhà như công tử bột vậy. Nhà em con một mà. Nếu để nó thấy mình trong bộ dạng này, thì thế nào nó cũng đi kể cho mấy con bạn rằng thằng người yêu cũ tao dọn này bếch lắm, phải đi làm trông xe, nhìn lôi thôi lếch thếch đếch chịu được. Em đếch là gì con này, tính nó ngoan ngoắt thôi rồi. Mấy đứa chơi thân với nó mà sau lưng còn bị nó chửi không ra gì. Nhìn thì rõ là đeo kính hiền lành. Sẽ có một chương em dành riêng để cúng nó. Vừa thấy nó ở cửa hàng em liền té ra hồ tiếp đứng tận 15 phút luôn, rồi đợi nó biến khỏi cửa hàng em mới trở về. Vừa về thì ông anh ra bảo, mày, mày đi đâu vậy thằng kia? Tao phải ra dắt xe cho khách. Này gặp lắm đối thủ quá, em thở dài mặt hầm hầm đáp. Chiều hôm sau đông quá em không phải trông xe nữa, kệ xe luôn, vào lấy hàng cho khách. Đang thơ thẩn đứng thì tự nhiên con vợ mình nó bước vào, quay lưng đi chỗ khác rồi giả vờ đang chú ý chỗ khác, ngó không thấy tôi, ngó không thấy tôi, cô nhất định là ngó không thấy tôi. Đứng một hồi, tim run quá nên em phải tìm cách té ra ngoài đứng, từ bên ngoài nhìn vào trong rồi thở dài nghĩ, em làm sao biết được người trên Facebook nói chuyện với em là anh chứ. Một lúc sau em đi ra luôn, em lách người đi vào tránh sự chú ý của nó, và em vẫn chưa biết đến tôi. Hôm sau, thêm một buổi chiều đông đúc nữa, cái vỉa hè có vài mét vuông là không đủ để chứa xe của khách. Em phải đứng trông và tránh để khách mang xe nhầm sang cửa hàng bên cạnh, nếu không sẽ bị con mụ đó ra chửi. Chỉ cần nhích sang 1 cm thôi, cũng bị chửi. Và ông trời có vẻ như thấy hai vợ chồng đẹp đôi hay sao ấy. Đấy kiểu sao mấy hôm nay cô ấy cứ thích vào hàng này ấy nhỉ? Thích tôi rồi hay sao vậy? Điều tôi không muốn đã đến, cô ấy bước đến và để con mẹ nó xe hẳn sang bên hàng của con mụ bên cạnh. Làm sao đây? Nếu không nhắc cô ấy thì cô ấy sẽ bị chửi cho tắt nắng luôn. Mà tôi thì không muốn người mình thích bị tổn thương bởi những sóng gió ngoài xã hội. Mà nhắc cô ấy thì chắc chắn là cô ấy nhận ra tôi là thằng hay gạ cô ấy mất. Thôi không còn cách nào cả. Ê, em ơi, để lại xe bên này giúp anh đi. Cô ấy có vẻ bực mình. Ôi, xin lỗi. Ngồi lại lên xe rồi bảo tôi. Anh hỏi chị xem có mưa trong suốt chưa? Hỏi với một vẻ mặt rất thản nhiên, không có vẻ gì là nhận ra tôi. Tôi quay vào hỏi chị. Chị, có mưa trong suốt chưa kìa? À, chưa có rồi, bảo nó mấy ngày nữa. Ngó đầu ra. Chưa có rồi em ạ. Vâng, em cảm ơn. Rồi đi luôn, vẻ mặt không có chút gì lạ. Nhìn thằng này quen vãi. Tôi thở dài nghĩ. Hóa ra, chỉ có mình là ảo tưởng, cô ấy chưa bao giờ chú ý đến tôi cả. Cũng từ đó, tôi chả còn ngại khi nhìn thấy cô ấy. Chia sẻ một chút, trước khi vào câu chuyện, thì em hỏi tiếp các bác là mọi người có tin vào định mệnh không? Ví dụ như mọi thứ, mọi sự vật trên đời này xuất hiện đều có lý do của nó cả. Em thì tin là có. Công việc của em lúc đó dần dần thì khá là mệt. Những tháng đầu năm bao giờ cũng vẫn còn rất lạnh. Tối đi làm về cái là em sẽ nhanh chóng về nhà, rồi tắm rửa, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Tối một hôm trái gió trở rời, khi mà em vẫn chưa tìm được người trái giới để giở trò. Vẫn như mọi hôm, đi làm về, em lên gác và tắm. Bỗng đầu xuất hiện một thứ kỳ lạ trong phòng, một gói hạt xốp. Sao tự nhiên lại có thứ này ở trong nhà? Đó là thứ mấy đứa tin dầm dùng để bỏ vào hộp quà rồi mang đi tặng. Ở chỗ làm của em cũng có bán khá là đắt đó nha, tận 80.000 một túi to. Và đấy kiểu sao trong phòng lại có một túi to y hệt như thế. Có khi nào mình hút cần xong nhảy ở chỗ làm mang về không ta? Sáng hôm sau mới hỏi mẹ. Sao trên gác lại có túi xốp ở đâu đấy mẹ? À, tao thấy chúng nó rơi ngoài đường nên nhặt về. Sao mẹ không nhặt luôn con bé nào xinh xinh ngoài đường rồi mang về? Toàn tha ba cái đồ linh tinh về nhà. Đùa chứ, con phải cảm ơn mẹ lắm. Hơi lan man một tí, quay trở về với cô vợ em. Tất nhiên là thất bại toàn tập rồi. Facebook em ấy vẫn online, nhưng mà để nói chuyện với em ấy là điều cực kỳ khó nha. Và một buổi tối đẹp trời, khi mà em đang thư giãn sau một ngày làm việc cực nhọc, em tự ngồi máy tính và làm vài trận FIFA, sau đó là lướt Facebook rồi xem YouTube các kiểu đến tận 1 giờ đêm mới ngủ. Thường thường trên Facebook khi mà bạn bè đăng gì đó vào group thì sẽ nhận được thông báo. Lên Facebook thì thấy nửa tiếng trước cô vợ tương lai mình vừa đăng cái gì đó vào trang giao vặt. Hồi đó vợ em rất hay đăng vào giao vặt mua bán linh tinh. Nhưng thường thì là bán, nó sẽ bán những đồ nó dùng rồi như là son phấn quần áo vân vân. Chắc lần này cũng vậy. Như một thói quen em tò mò bấm vào xem lần này nó bán cái gì. Oh my god, có ai bán hạt xốp để đựng vào hộp quà không ạ? Ở đấy, ngay bên cạnh anh có đây em. Em thấy khá buồn cười khi mà nó vào chỗ em làm thường xuyên mà không biết chỗ đó có bán. Trong một số đứa comment bài viết có một đứa đã comment chỗ em làm có bán. Bực mình ghê, mình không muốn cô ấy đến đấy chút nào. Em comment, anh bán nhá, mua không? Vài phút sau cô ấy trả lời luôn, thật đó, inbox đi. Em thử đợi vài phút xem nó có inbox không thì đếch thấy gì. Chảnh chó nhất quả đất, cần mua, người ta có hàng bán mà còn nhất định không thèm inbox trước. Em đành tạm thua keo này, inbox cho em. Alo, vài phút sau mới trả lời, ơi, em đây, mua không? Anh bán như nào? Anh bán cả túi to luôn, để rẻ cho, 30.000 thôi. Nhưng em chỉ cần ít thôi, Đếch gì, tiểu thư mà ki keo thế. Có 30.000 thôi, lúc đấy em nghĩ thế thật. Ở shop A bán 80.000 một túi đó, em ra mua ít cũng phải 30.000. Ừ, đợi em một tí. Ừ, đợi em tí. Đấy kiểu ra đứa nào cũng thích hừm. Định người mà biết tính con này nó cũng chảnh chó nên vẫn phải trả lời. Ok em. Một lúc sau thì bé inbox lại. Ok, em đồng ý lấy. Mai em cần luôn được không? Hay giờ qua nhà anh mà lấy. Mình định dụ như thế. À, thôi muộn rồi. Chiều mai mới cần. Chứ em lấy được không? Vậy đứng ở chỗ hồ nhé. Tầm 1 giờ em bắt đầu đi học. Thì 12:50 anh đi nhé. Dặn dò mình kỹ thế nhỉ? Ok bé nha. Thực ra lúc đó em chả còn muốn tán tỉnh nó đâu. Có vẻ như mục đích của em là muốn bán túi xốp lấy tiền hơn. Nhưng một phần thì cũng muốn em ý gặp mình một lần. Tối hôm đó trôi qua bình thản, chả còn háo hức như hôm trước nữa. Nhưng chính ra khi mình chả còn đặt nhiều niềm tin, thì cơ hội lại mở ra. Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào, buổi sáng hôm đó trời lại mưa to, cực kỳ to. Nếu chỉ mưa thôi, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến việc buổi trưa gặp được em. Nhưng đằng này mưa quá to, khiến nước chảy hết vào xe của em, làm xe bị chết máy mà không nổ được ga. Xe em bị bệnh này lâu rồi. Mỗi lần bị như vậy, lại phải đợi nó khô gần một ngày mới nổ và đi lại được. Chưa hôm đó xác định em phải ở lại chỗ làm không về được, mà không về được thì không thể lấy xốp bán cho con bé học cấp 3 nó được. Còn vợ em đó. Thôi kệ nó đi. Không thì thôi, trả bán cũng được. Xe thì đang như này, giờ đếch về được ăn uống ở đâu đây. Mà chắc gì nó đã inbox cho mình, bao giờ nó inbox cho mình thì tính sau. Em dắt xe gửi hàng xóm bên cạnh rồi đi một vòng quanh phố đó xem có gì ăn được không. Em nhìn thấy một cái gaming house rất là to. Được nhỉ, vào ăn, rồi chơi điện tử luôn, chiều đi làm là vừa. Vào quán net lập luôn cái tài khoản, người thì ướt nhẹp, chỉ nhân viên xinh xinh lại cứ nhìn mình như thằng ất ơ ở đâu. Mình hỏi, có gì ăn không chị? Em xem ở menu trên máy đó, xong đặt trên máy cho chị. Vâng, em đặt một cơm rang, một sờ tinh, đi trú mưa mà phải đốt một đống tiền, về nhà ăn là không mất đồng nào rồi. Rồi điều gì đến cũng đến, em inbox cho em. Nhà em đúng việc thì chủ động inbox thế nhỉ? Trời mưa quá. Mẹ lại còn trời mưa quá. Mấy cô tiểu thư bánh mèo là chúa thích gây sự khó hiểu. Cô nghĩ tôi ở hành tinh khác hay sao mà đếch biết là trời đang mưa. Tôi đang phải ăn cơm bụi đây này. Ờ, anh chưa về nhà được nữa. Sao không về? Anh đang ở đâu? Anh ở GCL, tức chỗ làm, nhưng nó không biết là em làm ở đó. Xe anh bị hỏng mất rồi, giờ không về được, đang bị kẹt ở đây. Thì đi bộ về. Lúc đấy nó tưởng nhà em ở gần đấy. Điên à, vậy xe vứt ở đâu? Thế đang ở đâu? Đang đi ăn gần đấy. Không muốn em mới biết là đang ngồi ở quán net, nghe có vẻ hơi trẻ trâu. Cuộc nói chuyện lúc đó khá ức chế vì cứ thỉnh thoảng nửa tiếng nó mới trả lời em một lần. Lúc sau thì em nói, vậy anh có về lấy cho em được không? Anh không về được rồi, hay tối anh mang cho được không? Nó có vẻ không muốn em mang qua lúc tối nên bảo, em cần lúc chiều để chuẩn bị. Vậy em đèo anh về rồi anh lấy cho. Hết cách. Lúc đấy nó không phải là con gái mà là thằng con trai nào đấy thì xác định là em đếch bán nữa luôn. Kệ bà mày. Căn bản là không muốn mất lịch sự nên cũng nhiệt tình với em. Đồ nửa tiếng sau, như kiểu chị ấy phải suy nghĩ rồi mới trả lời. Thế anh đang ở đâu? Ăn gì chưa? Ở hàng ăn chứ ở đâu? Đang ăn này. Ăn gì thế? Ở đoạn này vô duyên nha. Người ta ăn gì kệ người ta. Miễn có xốp cho cô là được chứ gì. Ăn cơm chứ ăn gì? Ừ, vậy ăn đi. Thế cô đèo về được không? Cứ ăn đi, ăn no mới tính được. Ừ, câu này tao nói hay mày nói đây? Chắc vẫn đắn đo suy nghĩ xem có nên đèo không. Đèo thì được mua xốp rẻ, còn không thì mua đắt thôi. Cũng thông cảm cho em ấy. Một thằng ớt ơ chả gặp bao giờ, tự nhiên ra đèo nó về nhà, lỡ ngồi sau xe nó làm gì thì sao. Suy nghĩ của nó lúc ấy chắc chắn là nhà thằng này ngay gần đấy, đèo có một đoạn thôi mà, sợ gì. Rồi một lúc lâu sau, gần 1 giờ trưa, nó mới inbox. Đang ở đâu đấy? Anh đang về đường GCL, tí nữa em đi học qua rồi đèo anh về lấy. Wow, suy nghĩ thông suốt rồi đấy. Vậy anh đứng ở chỗ Đinh Ti nhé. 1:50 em ra. 2 giờ vào học, 1:50 ra. Con này có người thân là bảo vệ trường học à? Ok bé. Em đi xe đạp điện màu đen, áo khoác trường Z nhé. Tao biết rồi, mặt mày như hai cái bánh bao chứ gì nữa. Ờ, ok. Nói mới nhớ, sau Tết thì thấy em đi xe đạp điện chứ không còn đạp xe fix nữa. Chương thứ tư là chương bắt đầu em đi xe đạp điện rồi đó. Nhưng tính ra hồi đó em thích vợ em đạp xe hơn. Hồi đạp xe nhìn người thon gọn mặt như thiên thần. Từ sau Tết một cái, béo hẳn lên, mặt còn to ra, nhìn khác. Tất nhiên là vẫn xinh, nhưng không bằng lúc trước. Đó cũng là một phần lý do khiến em sau Tết gặp lại em không còn mấy cảm nắng nữa. 1:45 đã điểm, em chủ động dí thêm quả tin nhắn nữa. Em bắt đầu đi đây. Ok, anh đứng trước cửa Đinh Ti đây. Em quen mấy ông nhân viên nên để xe nhờ, với sang đứng nhờ một tí. Cảm giác bắt đầu hơi run. Sao phải thế nhở? Đi bán hàng, chưa đi tán gái đếch đâu. Nhưng nói gì thì nói, gái lần đầu gặp mặt dù gì cũng là khiến chúng ta hồi hộp. Ngoại hình em hôm đó tụ loại xuất sắc, hôm đó mấy cái mụn hôm trước mọc đã kịp biến mất, tóc để kiểu sport không bao giờ lỗi mốt. Chuẩn bị gặp em mình còn lấy tí nước mưa vuốt vuốt. Cuối cùng cô gái cũng xuất hiện, tóc xõa, mặc bộ đồng phục nổi tiếng của tỉnh. Chỗ em chỉ cần thấy đứa nào mặc bộ này là auto học sinh ngoan luôn. Giây phút chúng ta giao tiếp và tiếp xúc ngoài đời thực đã đến. Cô ta đi xe đến chỗ em đang đứng. Em cười một cái rồi chủ động đi ra sau xe rồi nói, đi thẳng đi em. Mình ngồi lên xe luôn mới sợ, không hiểu sao lúc đó ngại không dám nhìn em mới nói chuyện. Nên giờ không biết tả thái độ em nó lúc mới gặp như nào. Rồi em mới hỏi, nhà anh chỗ nào? Ngã tư TL, chỗ đó là nhà em thật. Eo vãi, xa thế, 2 giờ em vào học rồi. Em nhảy xuống xe luôn rồi bảo, vậy để tối anh mang qua được không? Ừ, thế tối mang qua cho em nhé. Ừ. Vừa nói em vừa cua xe đi học, vừa đứng đợi đèn đỏ, em vừa quay đầu lại nói, sao bảo nhà anh ở gần đây cơ mà? À thì... em vừa nói vừa cười. Giỏi nha, mặt làm vẻ đùa với mình. Đèn xanh lên, em bận ga đi vừa nói với lại, có gì em nhắn tin cho. Nghe câu có gì em nhắn tin cho có vẻ vui vui. Cuối cùng em đứng chơi ở hàng trà sữa, đến lúc chỗ làm mở cửa. Vì chỗ làm em chưa đóng cửa nên không ở lại bên chỗ làm được. Vừa sang gặp ông anh cái ông bắt bài hàng ra luôn, vừa đứng bài hàng vừa khoe ông. Nay vừa gặp em học trường Z xong. Trường Z á, lớp mấy? 11. Ông còn không tin, em phải đưa tin nhắn cho ông xem, ông mới chịu tin, xong nói. Dây vào bọn này cẩn thận đấy, không khéo đi tù bỏ mẹ. Bạn bè bình thường thôi mà, đâu có gì đâu. Đang đứng bài hàng thì tiếng inbox mess vang lên, cô ấy gửi cho em một tấm ảnh. Ơ, học không học, gửi cái đếch gì? Bấm vào xem thì thấy nó gửi một tấm ảnh chụp lớp nó đang ngồi học, lạ lùng tập 1. Không học đi má, em nói, lớp em đang chống tiết. Lạ lùng tập 2. Ơ, lớp chống tiết thì nhắn tin cho mình là sao? Em thấy lạ nhưng kệ vẫn trả lời bình thường. Ôi, giờ chả nhớ hồi đấy nhắn tin cái gì nữa, chỉ nhớ vài đoạn thôi anh em ạ. Nói chuyện lan man một lúc thì em chụp ảnh mấy cái gương cute mà em đang bày ở cửa hàng gửi cho em ấy. Ui, gương xinh thế, em hít trả lời. Ra đây mua đi. Ở đâu có gương hình vuông như này không? Thì anh chụp ở đây mà. Còn nữa không em xem nào. Chụp gửi tiếp. Ừ, hôm nào ra mua. Lại. Ừ. Lan man một hồi thì lại về vấn đề chính. Em hỏi, nhà em chỗ nào tối anh mang qua cho? Nhà em ở ngõ 134 đường TV. Vậy anh đứng ở đầu ngõ nhé. Ừ, nhà em ngay nhà đầu tiên. Ơ, cho biết nhà dễ thế. Được rồi, ok, đưa số đây, qua anh gọi. Em bị thu điện thoại rồi. Thế lúc chiều nhắn tin bằng cái gì? Em mượn điện thoại của bạn. Lại nghịch trong lớp, bị giáo viên thu chứ gì. No no, bố mẹ em thu. Vậy tí nữa anh liên lạc bằng cách nào? Em dùng laptop mà. Hay thật, bố mẹ cấm điện thoại nhưng lại cho dùng lap. Tôi yêu bố mẹ cố ý ghê. Vậy nhớ anh inbox mà em không ngồi trước lap thì sao? Yên tâm, em ngồi thường xuyên. Rồi, tí qua anh inbox cho. Vâng, ngoan thế. Đến 6:30, giờ em được nghỉ giữa ca để đi ăn cơm. Sang nổ ga xem được chưa thì vẫn chưa được. Khả năng cao tí dắt bộ 5 km về nhà. Và mượn xe ông anh để đi nhanh nhanh chóng chóng. Ông còn nói, 7 giờ mày phải có mặt cho tao về ăn cơm đấy. Phóng một mạch về nhà lấy xốp, thay bộ quần áo mới, vuốt lại tóc, rửa lại mặt mũi. Ờ, sao mình lại phải làm vậy nhỉ? Như một thói quen rồi. Em phóng một mạch lên lại chỗ làm rồi đi đến nhà em ấy. Hóa ra nhà nó cũng ngay đây, lại gần trường nữa. Nên 1:50 mới đi học cũng hợp lý. Đến nơi, em đỗ xe đổ ngõ ngay vỉa hè rồi nhắn tin. Ra đi, anh đang đổ ngõ này. Đợi em tí. Tí của em lâu cực kỳ. Đấy kiểu hôm đó em có make up trang điểm gì không nữa mà đứng ngoài 10 phút. Vừa đứng vừa sợ trả xe muộn cho ông anh. Hôm nào phải hỏi lại vợ xem. Hôm anh ship shop cho em làm cái gì mà tận 15 phút mới ra vậy? Một hồi sau mới ra đứng đợi mà tim nó đập nôn nao cả người. Cứ lúc nào em đi gặp gái là bị như vậy. Em đi ra vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trường, yêu trường vãi, hay là lạnh quá, tính mặc sẵn, sáng dậy đi học luôn. Anh phải mượn xe để đi này, xe chưa cả đi được. Em nói, mình đưa shop cho em rồi em đưa 30.000, em cầm 20.000 rồi bảo, thôi, anh lấy 20.000 thôi, mất công em tối mới được lấy. Vâng, em cảm ơn. Quay đầu xe phóng đi, anh về đây. Xe anh sửa được chưa? Ấy, quan tâm anh thế. Chưa, vừa thử xong, vẫn không được. Sao không thuê xích lô trở về? Điên à, nặng lắm. Đi nhá. Nói xong em phóng xe về luôn. Thế là xong. Đi mà vẫn có chút vui, có chút tiếc. Vui vì cuối cùng cô ấy cũng biết mình. Và mình cũng giúp cô ấy được một việc. Thực ra thích thì em cho nó luôn cái túi đấy cũng được. Nhưng nếu cho luôn nó hơi tự hạ thấp mình trước con gái. Chúng nó sẽ nghĩ mình cho chúng nó vì mình thích chúng nó. Dần dần sẽ thành nô lệ. Buồn ở chỗ không biết khi nào mới có cớ để được nói chuyện với cô ấy tiếp. Quay trở lại làm việc mà lòng còn nhiều miên man. Đến 8 giờ tối, em Sang nổ lại ga, thì lại được. Mày đùa tao à? Sao lúc nãy thì không hết bệnh sớm sớm đi, để tao phải mang con xe cùi bắp đi gặp em ý. 8 giờ 30, tinh. Đứa nào nhắn tin vậy, chắc thằng bạn mình nhờ tí qua kéo xe về giúp đi mà. Em vừa đi qua, thấy xe anh vẫn để ở hàng trà sữa. Là tin nhắn của vợ em. Lạ quá nhỉ. Bán xong shop rồi, thì còn chuyện gì nữa đâu mà nhắn tin cho mình nhỉ? Em cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn nghĩ chắc mình bớt em ấy 10.000 nên nhắn tin xã giao thôi mà. Ok, lâu rồi cũng chẳng nói chuyện với gái bao giờ, thích luyên thuyên tí thì luyên thuyên thôi. Trước khi kể tiếp thì em phải xác nhận lại với mấy thím là lúc này em không còn thích em ấy nữa nha. Có thể vì lâu quá tận 3 tháng sau mới gặp nhau qua vụ bán shop này, nên khiến em phần nào không quá hứng thú với cô ấy nữa. Nhưng ai ngờ sau hôm bán shop đó đón chờ em là một chuỗi ngày hạnh phúc dài ở phía trước. Em vừa đi qua, thấy xe anh vẫn để ở hàng trà sữa. À, đi được rồi nhá, vừa sang kiểm tra, mà tối rồi, còn đi đâu? Em đi sang nhà bạn, đi qua thấy xe anh vẫn để ở đó. Ớ, vậy mà không vào đây mua gương? Không nha. Em không nhớ được lúc ấy nhắn những gì, giá mà có thể nhớ hết từng dòng tin nhắn, hoặc còn lưu lại thì cũng review hết cho mọi người đọc. Có lẽ đáng tiếc nhất là những dòng tin nhắn kỷ niệm của hai đứa ngày đầu lại bị xóa mất, chỉ vì vài phút nông nổi giận nhau. Nhưng tối hôm đó, sau khi bán túi xốp cho cô ấy thì cô bé như trở thành một người khác vậy. Cô ấy nói chuyện cởi mở hơn, trả lời nhanh hơn và còn thả thính ngược lại em. À, anh có người yêu chưa? Rồi nha. Chán thế, đang định hỏi yêu nhau không? Câu nói nửa đùa nửa thật không thể làm em gục được. Nếu bị cuốn theo mà ngỏ lời chắc chắn sẽ fail. Bài học về chị 9 năm vẫn còn đó và em vẫn rất vững vàng. Nhìn anh có giống có người yêu không? Một chiêu gợi ý cho em là mình chưa có người yêu cũng như dò xem cô ấy thấy mình như thế nào. Một cú trả lời tin nhắn quá đẳng cấp, được em nghĩ chỉ trong vài giây, cô ấy trả lời. Ui, em thấy anh đẹp trai phết. Eo, xin cảm ơn, ngại thế, lúc này thấy sướng thật. Em cảm nhận được là bà của cô bé này ngấm 20% vào người em mất rồi. Bắt đầu có tí lâng lâng của tình yêu, nhưng em vẫn kiên cường lắm. Nhất định không phải là nó thích mình, nó đang trêu mình thôi, mình phải nhớ rõ điều đó. Một lúc sau thì bắt đầu giải bày với em ý. Thực ra anh mới chia tay, vẫn đang buồn, cố để quên đi. Không sao. Rồi cô ấy đánh trống lảng sang chuyện khác, có vẻ như không muốn nghe về đứa con gái nào liên quan đến mình. Giờ mới thấy dại. Tự nhiên đi kể anh mới chia tay người yêu là méo gì không biết. Nếu nói anh chưa yêu ai bao giờ thì có lẽ đã ghi được nhiều điểm hơn trong mắt em rồi. Căn bản tại lúc đấy không nghĩ là sẽ đến với em này, cứ nghĩ tối hôm đó bán shop xong thì chỉ inbox xã giao thôi chứ. Sau đó em với nó ba láp ba xàm đến tối muộn thì em kêu. Em ngủ đây, mai còn đi học. Ok bé nha. Quái vật to xác ngủ ngon nha. Cái gì vậy? Nói ai? Không biết. Ngủ đi, mai đi học. Sau đó cô ấy không xem tin nhắn mà đi ngủ luôn thật. Ngoan phết, kêu ngủ là ngủ, chứ không như mấy con kêu đi ngủ, xong một tiếng sau vẫn online. Sáng hôm sau, vừa làm vừa nhìn điện thoại trực chờ xem có tin nhắn không. Quái lạ, mình không thích nó nữa, sao lại phải vậy? Không, thực ra sự đáng yêu của cô ấy qua những dòng tin nhắn tối qua có lẽ lại làm tình yêu trong con người em thức tỉnh mất rồi. Chỉ là lúc đó chưa nhận ra thôi. Không thấy sáng hôm đó cô ấy nhắn tin nên em cũng có tí buồn buồn. Nhưng cũng xác định là có lẽ tối qua là lần duy nhất thôi. Không có lần nữa đâu. Dù gì người ta cũng là con gái, không lẽ cứ chủ động với mình hoài. Nhưng lòng em có một niềm tin mãnh liệt rằng nhất định một lúc nào đó cô ấy sẽ nhắn tin cho mình, đơn giản vì ấn tượng ban đầu của mình là ổn. Đúng như dự đoán, chả cần đợi lâu, đúng trưa vừa đi học về thì cô ấy nhắn tin. Vừa đi học về này, tim em đập rộn rã, tâm trí sáng bừng, lòng vui mừng hoan hỉ, tưởng không trả lời. Đi học về mới trả lời được chứ. Vậy đi học không trả lời được à? Em có được dùng điện thoại đâu. Ờ nhỉ. À, nãy em đi qua, thấy xe anh ở cửa hàng, nhưng không thấy anh. Ờ, anh đứng bên trong cơ, bên ngoài nắng lắm. Thực ra lúc đầu nó không biết em làm ở shop A, nhưng sau hôm qua lúc nhắn tin em có giải thích và em ấy đã biết. Lúc sau thì em hỏi, anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, chiều em có đi học không? Đang nhắn tin vui thì không thấy cô ấy trả lời nữa, cũng chưa đọc tin nhắn luôn. Từ 1 giờ trưa đến lúc em đi làm, đến 5 giờ chiều không thấy cô ấy online Facebook tí nào, tức là đã ọp 5 tiếng trước. Rồi, lại bắt đầu giống ngày xưa rồi, mấy tiếng mất tích sau đó mới trả lời một lần, lúc đó thì đang nghĩ như thế. 6 giờ 30 hết ca chiều, chuẩn bị đi ăn cơm thì em có sang bên đinh ti đối diện để đứng chém gió với mấy thằng nhân viên. đang đứng luyên thuyên nhưng mắt vẫn tia gái. Rồi bất chợt thấy bên hàng bán đồ Hàn Quốc bên cạnh shop mình có em nào ngon phết đang đi ra. Trời nhá nhem nên em không nhìn rõ mặt, tại đang đứng bên đường. Rồi bỗng cô ấy ngó nghiêng như đang tìm một thứ gì đó. Sau đó nhìn thẳng sang bên đường chỗ em đang đứng, vẫy tay một cái rồi cười. Xong em mít chạy đi luôn. Mình lại hỏi thằng nhân viên. Con kia đang vẫy tay với anh à? Không, quen đếch đâu. Lạ vãi, không thì với ai? Rõ ràng nó nhìn sang bên này mà, bên này lại có mỗi hai thằng đang đứng. Em lững thững đi lại sang bên đường thì gặp ông anh bên hàng bán đồ Hàn Quốc. Chưa kịp hỏi thì ông đã nói. Kinh quá nhở, vẫy tay cơ đấy. Ờ, nhưng mà là con nào vậy? Con hôm trước mày giấu xe, cái con học trường Z ấy. Ô, em không nhận ra luôn. Ừ, con đấy nhìn được phết. Ông gật gù. Thật luôn, tại em nhìn nó mặc đồng phục trường quen. Chắc bây giờ lần đầu tiên thấy nó mặc quần áo đi chơi. Em ấy mặc quần yếm bò, rồi đi giày trắng. Cái quần yếm giống mấy con Minion hay mặc, trông rất cute. Ờ mà nó đi với ai? Có khi nào nó đi với người yêu nó không? Em có chút lo lắng rồi hỏi ông anh. Ờ, nó chạy ra kia đi với ai vậy? Không biết, hình như mẹ nó hay chị nó gọi ra ô tô. Ô tô nhà nó đỗ trên kia. Ô tô? À, mà cũng có thể. Học trường Z chắc con nhà giàu rồi. Em sướng đến nỗi phi vào cửa hàng khoe ông anh. Ôi, con đấy nó vừa mua đồ bên này. Thấy rồi, nó vừa đứng ngoài này chứ gì. Em đứng bên đường nó còn vẫy tay với em chứ. Có khi yêu rồi đấy. Ông ấy vừa đếm tiền vừa nói. Em về ăn cơm trong sự hạnh phúc vô bờ bến. Niềm vui dồn dập niềm vui. Vừa về cô ấy nhắn tin luôn cho em. Em vừa về đấy. Vừa đã đi đâu đấy? Em đi mua mì. Ơ, vẫy tay không thấy à? Có như anh không nhận ra. Tưởng kêu, em thấy anh cứ ngơ ngơ. Xin lỗi, tại nay xinh quá không nhận ra. Ơ, nhưng mà anh thích con gái mặc yếm như vậy cực. Em mặc cái đấy bị rộng đấy. Em và cô ấy cứ nói chuyện liền tù tì như vậy đến tối muộn. Đó là tầm mà các cô gái bắt đầu so deep. Thế bây giờ biết được chưa? Biết cái gì? Mọi thứ về anh. Hồi trước có bảo em mí là từ từ sẽ biết. Nhớ dai thật. Thì anh vẫn đi học. Học xong anh qua phụ anh bán hàng ở đây. Đành phải chém gió thôi các bác ạ. Không lẽ giờ bảo anh bỏ học đi làm ở đây sao? Lúc đó cảm thấy mình chả xứng với em ý một tí nào cả. Em đánh trống làng sang chuyện khác. Nhưng anh thấy dạo này em béo lên đúng không? Ừ đúng rồi. Trước Tết gặp anh thấy khác cơ, nhìn xinh hơn. Tại em chán quá, chả biết làm gì nên ăn nhiều. Nhưng chán chuyện gì? Em chán chuyện gia đình thôi. Ủa, gia đình em có chuyện gì hả? Thôi, không sao. Nói xem sao, sao phải giấu? Mình là người xa lạ mà, chẳng phải em nói chuyện với anh cũng là để tâm sự à? Bố mẹ em cấm em dùng điện thoại, không được đi tập gym, không được yêu đương. Cái con Hâm này, làm tao tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, quên mất là đang nói chuyện với đứa trẻ con. Ôi giời, anh tưởng bố mẹ bị làm sao, có mối vậy cũng buồn. Bố mẹ em còn mấy lần suýt nữa ly hôn. Bố nhà chị, nhà đếch nào chả thế, tôi với chị khéo sau này cũng viết đơn mấy quyển cũng nên. Nhưng mà em vẫn phải tỏ ra cảm thông với nó. Không có gì đâu, nhà nào cũng thế thôi, nhà anh cũng thỉnh thoảng như vậy mà, blam blô. Với cái tính nhăn nhở của em thì em không thể nào nói chuyện theo kiểu sứt mướt như thế này được, nhưng mà vẫn phải thích nghi theo thời cuộc. Từ trước đến giờ em cũng mới chỉ có một người yêu cũ thôi đấy. Yêu từ lúc nào? Hồi lớp 9, rõ ràng vẫn còn yêu nhau, nhưng bị bố mẹ bắt chia tay. Đến lúc này thì em nhận ra là 97 với 99 nó cũng là cả một thế hệ chứ không đùa. Hay tại em bỏ học sớm nên em có vẻ già dặn hơn hắn nhỉ? Cứ thế, kết thúc một buổi tối sứt mướt với đầy những tâm sự của cô bé cấp 3. Chúng em có vẻ đã hiểu nhau hơn một phần nào, nhưng quan trọng hơn, nó củng cố mối quan hệ giữa hai người một cách rõ ràng hơn. Vẫn như mọi buổi sáng, tầm học sinh đi học về là tầm 11h30 đến 12 giờ. Lúc đó cửa hàng rất đông và em phải ra ngoài để dắt xe cho khách. Bỗng có một gương mặt quen thuộc đi từ phía xa đến, vẫn là em trong bộ đồng phục của trường. Cả tình em có mỗi trường này là học sinh được mặc váy đồng phục, em đi đôi sneaker màu trắng nữa, trông rất cute. Đi qua, nhìn vào cửa hàng rồi cười. Sau đó một lúc sau, lại quay lại nhìn em cười cái nữa rồi về. Cứ như đi lượn đường vậy. Tất nhiên là về nhà cái, việc đầu tiên luôn là nhắn tin tiếp cho em. Dù không có gì để nói nhưng cô ấy vẫn sẽ nhắn. Dù cho em có trả lời ừ hay một icon nào đó thì cô ấy vẫn tìm ra chuyện để nói. Đó là khoảng thời gian mà cuộc hội thoại trên mess của em và cô ấy không bao giờ có điểm dừng. Rồi đến chiều đi học về, cô ấy lại đi qua hai vòng y như lúc sáng chỉ để cười. Rồi lúc em không để ý lại kêu lên, lêu. Em giật mình quay ra thì thấy cô ấy đang nở nụ cười với mình. Nhưng là ở chỗ nếu đi học về thì nó chỉ cần đi đường khác gần hơn là có thể về nhà rồi. Vì nhà nó ngay gần trường chứ chả cần phải vòng một vòng dài, đi qua hàng của em, xong vòng về một lần nữa rồi về nhà. Hồi đấy em có hỏi thì nó bảo là đi lượn đường, chưa muốn về. Tất nhiên là em cảm thấy khá vui và hạnh phúc. cứ như vậy đều như mất tranh. Ngày nào cô ấy cũng đi qua hai lần. Như vậy sau mỗi lần đi học về, mưa cũng mặc áo mưa đi qua luôn. Nắng quá thì mới không dám đi, chắc vì sợ đen. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Hôm nay cãi nhau với vợ vui quá các bác ạ. Nó là những kỷ niệm rất là thú vị của một đôi vợ chồng trẻ. Anh chồng thì đang kể lại cái khoảng thời gian mà tán tỉnh cưa cẩm mà cô vợ lúc mà mới học lớp 11 thôi. Thời gian này thì chắc là vẫn còn đẹp lắm, tình yêu vẫn còn đẹp. Sau này thì khi mà cưới nhau về rồi chắc sẽ có nhiều vấn đề và nhiều chuyện để chia sẻ hơn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2 với diễn biến của đôi vợ chồng trẻ tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.